Cô vợ khế ước của Tổng tài. Chương 646, hôn lễ trước gặp nhau. Góc truyện audio.com. Mấy ngày hôm trước Doãn Tư Dược, Tổng cảm thấy mang theo cái khẩn cô chú. Chính là hiện tại Doãn Tư Dược thế nhưng ẩn ẩn có điểm Doãn Tư Thần bóng dáng. Ngài, là Doãn Tư Thần gặp được Cố Hề Hề phía trước bóng dáng. Doãn Tư Thần vẫn luôn là vạn chúng chú mục tồn tại. Bởi vậy Vệ Tử Ngọc đối Doãn Tư Thần ấn tượng thật là man thâm. Doãn Tư Thần hiện tại bởi vì Cố Hề Hề, cả người khí chất đại biến. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Từ trước kia kiêu ngạo cuồng quyên biến thành hiện tại nhị thập tư hiếu hảo lão công. Mà Doãn Tư Dược ẩn ẩn có điểm bắt đầu hướng tới đã từng Doãn Tư Thần phát triển. Vệ Tử Ngọc suy đoán đây là cùng ngày đó Mã Diễm sự tình có quan hệ. Vệ Tử Ngọc chỉ đoán đúng phân nửa nguyên nhân, một nửa kia, nàng sợ là không thể tưởng được. Doãn Tư Dược đối Vệ Tử Ngọc vẫn là một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng. Chính là đáy mắt lại rốt cuộc nhìn không tới từ trước kia phân hướng tới. Đại tẩu làm ta lại đây, mang ngươi đi thử lễ phục, xin lỗi, vẫn luôn rất bận, hiện tại mới đằng ra tay tới. Doãn Tư Dược mỉm cười nhìn Vệ Tử Ngọc nói, ngươi là thích nhãn hiệu thời trang vẫn là Cao Định, chúng ta Doãn ra người đều này đây Cao Định vì chủ. Nếu ngươi không thích Cao Định, ta cái gì đều thích, chỉ cần là ngươi cho ta mua, ta đều thích. Vệ Tử Ngọc tiến lên một bước, chảo một cái đã bắt được Doãn Tư Dược ngón tay. Doãn Tư Dược khóe miệng tươi cười có như vậy trong nháy mắt cứng còng. Hắn cố nén ném ra Vệ Tử Ngọc xúc động, gian nan kéo kéo khóe miệng, rũ mắt nói, phải không, kia hảo, chúng ta hôm nay đi trước đi dạo, nhìn xem không có thích, lại đi làm theo yêu cầu. Đại tẩu cùng đại ca hôn lễ từng ngày gần, mắt thấy thời gian có điểm không còn kịp rồi. Doãn Tư Dược nói, đã bắt đầu có điểm nói năng lộn xộn. Vệ Tử Ngọc lại cho rằng Doãn Tư Dược còn ở vì Mã Diễm sự tình phiền não. Mới có thể như vậy trước sau điên đảo. Nàng lấy ra nàng nhất ôn nhu một mặt. Hảo a, chúng ta đây liền đến chỗ đi đi dạo. Nhật tử như vậy khẩn, làm theo yêu cầu là không còn kịp rồi. Nếu có thích hợp nhãn hiệu thời trang nói, ta cũng không ngại. Doãn Tư Dược thuận tay ôm lấy Vệ Tử Ngọc vòng eo. Nhân cơ hội rút tay mình về chỉ. Hảo, chúng ta đây liền đi dạo phố đi. Hôm nay tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Chỉ cần ngươi thích, ta toàn mua. Vệ Tử Ngọc hướng về phía Doãn Tư Dược cười cười. Không biết có phải hay không nữ nhân giác quan thứ sáu quấy phá. Vệ Tử Ngọc tổng cảm thấy không khí quái quái. Nàng tổng cảm thấy Doãn Tư Dược hôm nay biểu hiện thực. Có lệ. Chính là nàng nghiêm túc nhìn rất nhiều lần Doãn Tư Dược biểu tình. Hắn lại tựa hồ không có gì quá lớn biến hóa. Hắn vẫn luôn là như vậy nho nhã lễ độ. Vẫn duy trì thích hợp khoảng cách. Tựa hồ cũng không có gì sai. Chính là bởi vì cái này quá mức lễ phép. Ngược lại làm người cảm thấy bất an. Doãn Tư Dược phảng phất cái gì đều không có nhận thấy được giống nhau. Cười đối Vệ Tử Ngọc nói. Như thế nào, tưởng cái gì đâu, như vậy xuất thần, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Không cần chậm trễ đại ca đại tẩu hôn lễ, tham gia cái này hôn lễ, ngươi liền chính thức bị Doãn gia tán thành. Về sau chúng ta chính là người một nhà. A, hảo, Vệ Tử Ngọc chạy nhanh thu hồi tâm thần, không ngừng an ủi chính mình. Nhất định là chính mình nghĩ nhiều. Ở Doãn Tư Dược cùng Vệ Tử Ngọc mãn thế giới đi dạo phố shopping thời điểm. Tưởng Giật Hải tới cửa bái phòng Cố Hề Hề. Cố Hề Hề nhìn đến Tưởng Giật Hải lại đây. Tức khắc cười nói, chính là mấy hôm không gặp ngươi. Tưởng Giật Hải đem trong tay thật cẩn thận nâng hoa nhi giao cho Trương Thẩm. Dặn dò vài câu lúc sau mới đối Cố Hề Hề nói. Biết ngươi vội, vừa lúc ta cũng có khác sự tình. Này không, các ngươi kết hôn chuyện lớn như vậy, ta còn không phải ngoan ngoãn đã trở lại. Cố Hề Hề nở nụ cười, ngươi nhưng làm ca ca, không trở lại tham gia hôn lễ sao lại có thể. Tưởng Giật Hải cùng Cố Hề Hề cùng nhau tới rồi phòng tiếp khách ngồi xuống. Tưởng Giật Hải nhìn Cố Hề Hề bụng, nhịn không được hướng về nói, ta hiện tại còn nhớ rõ ngươi hoài thượng một thai bộ dáng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải sinh cái thứ hai. Thời gian quá thật mau a, Cố Hề Hề cũng là một trận cảm khái. Đúng vậy, thật là không nghĩ tới. Ngự Hàm cái này tiểu phôi đản đều lớn như vậy. Đang nói, Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu cùng dẫm phong hỏa luân dường như từ bên ngoài vọt tiến vào. Vừa vào cửa liền đem Trương Thẩm sợ tới mức oa oa kêu to. Các ngươi là như thế nào đi theo thiếu gia? Như thế nào biến thành như vậy? Bảo Tiêu liên tục kêu khổ. Chúng ta một đường đi theo chạy a, chính là hai vị thiếu gia tốc độ thật sự là quá nhanh. Chúng ta chưa kịp vọt tới trước mặt, hai cái liền nhảy vào đi. Cố Hề Hề nghe tiếng chạy qua đi, chỉ thấy Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu hai người cùng bùn con khỉ dường như. Một nhe răng, rực rỡ lấp lánh, Cố Hề Hề cũng nhịn không được hỏi. Các ngươi đây là làm gì đi? Bảo Tiêu giải thích, thiếu nãi nãi. Hai vị thiếu gia cản đều ngăn không được, một hai phải tiến hồ nước cho ngài đào củ sen. Tuy rằng lúc này hồ nước đều đã bài làm, chính là nước bùn vẫn là thực mềm. Hai vị thiếu gia vóc dáng tiểu, nhảy dựng đi vào, liền tề eo thâm, vì thế liền thành như vậy. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu cùng nhau dơ lên một đoạn trắng như tuyết củ sen. Đối Cố Hề Hề nói, Mami, lão sư nói. Củ sen đựng nhiều loại nguyên tố dinh dưỡng, chúng ta phải cho tiểu muội muội bổ thân thể, cấp tiểu muội muội bổ thân thể, này còn không có sinh ra đâu, này liền bắt đầu bất công. Cố Hề Hề cố ý hổ mặt, ân, cấp muội muội. Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu chớp chớp mắt, lập tức giải hoan nhi trả lời, trước cấp mami ăn, mami ăn xong rồi lại chừa chút cấp trong bụng tiểu muội muội ăn. Hiện trường tất cả mọi người cười phun, được rồi, chạy nhanh đi tắm rửa, xem các ngươi biến thành bộ dáng gì. Cố Hề Hề buồn cười, đối Trương Thẩm nói, nhiều tẩy mấy lần, này nước bùn tồn đã nhiều năm, là, thiếu nãi nãi. Trương Thẩm cười ha hả mang theo Doãn Ngự Hàm cùng Cố Miểu đi tắm rửa đi. Cố Hề Hề lúc này mới trở về, tiếp tục cùng Tưởng Giật Hải nói chuyện phiếm. Một hồi đến phòng tiếp khách, không gặp Tưởng Giật Hải, người hầu nói cho Cố Hề Hề, Tưởng công tử đi nhà ấm trồng hoa. Cố Hề Hề cười khẽ lên, hắn vẫn là như vậy thích dưỡng hoa nhi à. Cố Hề Hề chậm rãi đi qua, nhìn đến Tưởng Giật Hải vén tay áo lên, tự mình hỗ trợ tu bổ hoa chi, nhịn không được nói, người này thật đúng là tự tay làm lấy à. Tưởng Giật Hải thuận miệng trả lời nói, ân, đúng vậy, ta mấy ngày nay nhận thức các ngươi Vân gia một cái rất thú vị người. Nàng đối hoa cỏ tri thức, tựa hồ so với ta còn muốn phong phú. Cố Hề Hề tức khắc tò mò lên, ân, phải không, ta như thế nào không biết, là chúng ta Vân gia người. Tưởng Giật Hải cười gật gật đầu, đúng vậy, nàng kêu Vân Mạc Dung, ta trong lúc vô ý gặp được, nàng thuận miệng cùng ta nói rất nhiều hoa lan tri thức. Ta không nghĩ tới, trên thế giới này, còn có so với ta càng hiểu biết hoa lan người. Trước kia, ta cho rằng chỉ có Nhạ Nhạ mới là vượt qua ta. Chính là không nghĩ tới Vân gia thế nhưng còn tàng long ngọa hổ như vậy một nhân vật. Cố Hề Hề càng thêm tò mò. Không có khả năng a, Vân gia tàng thư. Chỉ có dòng chính một mạch mới có thể tiếp xúc. Bên ngoài người, là căn bản nhìn không tới. Nàng đối hoa lan tri thức. Sao có thể vượt qua ngươi? Trừ phi nàng từ nhỏ chính là một cái hoa cỏ sư. Hơn nữa hành nghề vài thập niên, nghe ngươi miệng lưỡi, nàng số tuổi hẳn là không phải rất lớn. Đúng vậy, cùng ngươi không sai biệt lắm tuổi tác. Tưởng Giật Hải gật gật đầu. Hôm nay ta đưa cho ngươi này bồn hoa, chính là xuất từ tay nàng bút, là nàng làm ơn ta đem này bồn hoa tặng cho ngươi. Nói là chúc mừng các ngươi kết hôn lễ vật. Cố Hề Hề biểu tình càng thêm quái dị. Vân gia người, còn đưa cho chính mình hoa lan làm kết hôn lễ vật. Vì cái gì là thông qua Tưởng Giật Hải, mà không phải thông qua Vân gia? Cố Hề Hề xoay người đi xem kia bồn hoa lan. Xác thật là đào tạo phi thường hảo. Hoa lan tu bổ dị thường xinh đẹp. Cố Hề Hề có thể thấy được, đối phương là dùng tâm tư đào tạo này một gốc cây hoa. Cố Hề Hề ngón tay nhẹ nhàng phất qua hoa lan lá cây. Nói, thật là có tâm, nếu có thể nói, mời nàng cũng tới tham gia ta hôn lễ đi, nhận lấy như vậy quý trọng lễ vật, sao lại có thể thất lễ đâu. Nói xong câu đó, Cố Hề Hề theo bản năng ngẩng đầu nhìn Tưởng Giật Hải. Hảo a, Tưởng Giật Hải cười tủm tỉm nhìn Cố Hề Hề. Hắn vẫn là trước sau như một như vậy thanh linh phiêu giật. Xoài khí bức người, Tưởng Giật Hải đi rồi lúc sau. Cố Hề Hề ngồi ở ghế trên, ngốc ngốc nhìn này bồn hoa lan phát ngốc. Cố Hề Hề trái lo phải nghĩ, vẫn là bát thông phụ thân điện thoại. Ba ba, cùng ngài hỏi thăm người. Chúng ta Vân gia, có cái nữ hài tử kêu Vân Mạc Dung sao? Vân tiên sinh nghĩ sơ một chút, trả lời nói, là có như vậy một người. Nàng là chúng ta Vân gia dòng bên, ở ta tổ phụ kia một thế hệ liền phân ra đi. Cùng ngươi đã ra 5 phút, như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Cố Hề Hề nhẹ nhàng nói, cái này nữ hài tử nhưng không đơn giản. Nàng thân là Vân gia chi nhánh, thế nhưng đối hoa cỏ có phi thường tinh vi nhận thức cùng tri thức. Nàng hôm nay thắc Tưởng Giật Hải tặng cho ta một chậu hoa lan. Là nàng tỉ mỉ đào tạo, là tặng cho ta cùng tư thần kết hôn lễ vật. Ta đã làm bác sĩ kiểm tra qua, này khỏa xài hết toàn không có bất luận vấn đề gì. Chính là, muốn đào tạo như vậy một chậu hoa yêu cầu tiêu phí lớn lao tinh lực cùng tâm huyết cùng với thời gian cùng tiền tài. Nàng thân là Vân gia dòng bên, hẳn là cũng không phải cỡ nào giàu có gia đình, vì cái gì muốn đưa ta như vậy quý trọng lễ vật đâu. Vân tiên sinh cũng tò mò lên, thông qua Tưởng gia công tử, hảo kỳ quái, vì cái gì không phải thông qua ta cùng mẫu thân ngươi. Cố Hề Hề nói, đúng vậy, đây cũng là ta chính tò mò địa phương. Hảo, chuyện này ta đã biết, ta sẽ điều tra một chút. Quá 2 ngày chúng ta liền bay qua đi, sẽ không chậm trễ các ngươi hôn lễ. Vân tiên sinh thực mau treo điện thoại. Hiển nhiên hắn cũng muốn đi tra tra cái này Vân Mạc Dung tình huống. Rốt cuộc chuyện này thật sự quá khác thường. Vân gia tàng thư, đều là cần thiết có Vân gia đặc thù gác cổng xét duyệt mới có thể đi vào đi. Vân gia chi thứ chỉ biết so với người bình thường bác học một chút. Nhưng là tuyệt đối không thể cùng dòng chính đánh đồng, dựa theo Cố Hề Hề cách nói. Cái này Vân Mạc Dung tài hoa đều phải cùng Vân Nhạ sánh vai. Sao có thể, chẳng lẽ Vân gia sơ hở một nhân tài, nếu là cái dạng này lời nói cái gì đều không thể làm người này mới sói mòn a, Vân tiên sinh hành động. Cố Hề Hề bên này tiếp tục vì hôn lễ làm chuẩn bị. Hôn lễ trước 2 ngày thời điểm, Tiểu Vương hưng phấn phủng danh sách lại đây. Thiếu nãi nãi, khách khứa danh sách đều ra tới. Ngài muốn hay không xem qua một chút, lần này tới, nhưng đều là đỉnh cấp đại gia a. Anh quốc hoàng thất vương từ kết hôn, đều không có ngài lớn như vậy phô trương đâu. Cách trương,